Thần nông tiểu y tiên. Chương 772, có người tới cung nghênh chúng ta tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Song Tiểu Đông tựa như nghe lầm, máy móc mà há hốc miệng. Thật sự không hiểu nổi Lương Phi đây là loại nào dụng ý, giống vậy. Trình An Thái cũng là đầy mặt mất hoảng sợ nhìn Lương Phi. Ngạc nhiên kinh hô, Lương, ách, Lương Tổng, chúng ta thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm. Ta xem, không bằng không đi đi, hay là trước trở về tỉnh thành. Lão gia tử bệnh, Âu Dương lão gia tử bệnh không sao cả. Trình An Thái lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Phi đưa tay cắt đứt. Lương Phi đều lười được liếc hắn một cái, mà là nhìn chằm chằm Song Tiểu Đông. Nói, huống chi, người này sau lưng lực lượng rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào trăm phương ngàn kế muốn ám toán ngươi? Đối với cái này chút ít, Trình lão bản ngươi chẳng lẽ không có hứng thú biết không? Cái này, Lương Phi mà nói, nhất thời lại vừa là để cho Trình An Thái một trận ngạc nhiên không nói gì. Lòng hiếu kỳ, nhân chi thường tình, hắn Trình An Thái tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu như không muốn biết rốt cuộc là người nào muốn ám toán chính mình. Bất quá, coi như là biết lại có thể thế nào. Dựa vào mình bây giờ lực lượng, có khả năng cùng loại này nắm giữ đại năng lượng người chống lại sao? Nếu là ở lúc trước, Trình An Thái có lẽ còn có thể lùi bước. Nhưng bây giờ trải qua Lương Phi vừa nói như vậy sau đó, hắn nhất thời cảm thấy có một cỗ vô tận lực lượng trào ngực mà ra. Không tệ, hiện tại bên cạnh mình có Lương Phi. Hắn còn sợ cọng lông a? Ghê gớm chính là làm. Dù sao đối phương muốn đối phó chính mình, hơn nữa đã đều xuống tử thủ. Nếu như chính mình không cho đối phương một thời kỳ nào đó trở về sau đánh, sớm muộn vẫn sẽ chết ở trong tay đối phương. Cùng nó không ngừng lùi bước, không bằng như vậy tiến thủ, mượn Lương Phi uy phong, tới vì chính mình diệt trừ này một đại họa trong đầu. Nghĩ đến đây loại, Trình An Thái cuối cùng quyết định chủ ý, trước không vội vã trở về tỉnh thành. Liền theo Lương Phi một đạo đi xem một chút. Cái này một mực núp trong bóng tối bên trong gây sóng gió hắc thủ sau màn, đến cùng là phương nào thần thánh? Đi thôi, dẫn chúng ta đi xem một chút. Người tân chủ tử có phải hay không dài ba đầu sáu tay? Không cần Lương Phi phân phó, Trình An Thái liền đánh một cái Song Tiểu Đông bả vai, khiến hắn dựa theo trước phương hướng đi trước, thấy hắn người giật dây. Cái kết quả này, đối với Song Tiểu Đông tới nói là tốt nhất. Hắn vừa có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cũng sẽ không tại Lương Phi trong tay thua thiệt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Song Tiểu Đông liền chuyên tâm lái phi cơ trực thăng, hướng cách nơi này chưa đủ một giờ giữa núi rừng lái đi. Song Tiểu Đông lái phi cơ trực thăng, đi qua một ít thời gian trầm muộn đi. Lúc này mới đến mục đích, một cái nhà núp ở khoảng cách tỉnh thành 200 cây số bên ngoài vùng núi biệt thự trước. Đến, Song Tiểu Đông không nhúc nhích ngồi ở buồng lái, nắm chặt cần lái hai cái tay, trong lòng tất cả đều là mồ hôi. Dọc theo con đường này đúng là đem hắn đủ khẩn trương. Thời khắc lo lắng Lương Phi lại đột nhiên xuất thủ, đưa hắn đánh ngất xỉu ném xuống máy bay. Trung quy, Lương Phi nếu chính mình sẽ mở máy bay, vậy lưu lấy mình cũng là không có chỗ nào sai. Huống chi, thiên hạ chỉ sợ cũng không tìm được như Lương Phi người như vậy đi. Cũng không biết đến tột cùng là thật là có can đảm biết vẫn là ngốc. Biết rõ núi có hổ, còn muốn nghiêng về hổ núi đi. Ừ, ta biết, Lương Phi nhìn thẳng đều không nhìn Song Tiểu Đông một hồi. Liếc nhìn ngoài cửa sổ phong quang, không khỏi thở dài nói, Song Tiểu Đông, người chủ nhân này vẫn là rất biết hưởng thụ sao? Vậy mà tìm một như vậy cái phong thủy bảo địa, ta bây giờ thật đúng là phi thường cấp thiết muốn gặp hắn. Xem hắn đến tột cùng rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì? Đúng, Lương Tổng ngươi nói không sai, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này năm lần bảy lượt mà muốn hại ta. Còn ngăn cản ta dẫn ngươi đi cứu Âu Dương lão gia tử gia hòa. Đến cùng phải hay không dài gì đó ba đầu sáu tay. Đối với này lần đi hiểm chi chính, Trình An Thái vốn là sợ phải chết. Bất quá nhìn đến Lương Phi chút nào không sợ thần sắc, hắn cũng không khỏi đại chịu lây, vỗ ngực, dường như dõng dạc kêu lên. Trình lão bản, chúng ta hạ cơ đi. Có người tới cung nghênh chúng ta tới rồi. XEM on lần e tại. TAUIENTHICHCODE. Nè tê Lương Phi không biết nói gì mà nhìn bên ngoài mạnh bên trong yếu Trình An Thái liếc mắt. Lại lần nữa hướng ra phía ngoài vừa nhìn, phát hiện lại có 4-5 cái người mặc hắc y, cao to lực lưỡng đại hán vạm vỡ, đang ở hướng bên này đi tới. Được, hạ cơ. Trình An Thái đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị nhảy xuống phi cơ trực thăng, Lương Phi nhưng là kéo hắn một cái, cười hỏi, Trình lão bản, người có sợ hay không? Cái này, Trình An Thái bị hỏi đến một trận ngạc nhiên. Đợi nhìn đến Lương Phi kia chấn định như thường thần tình, lại nhìn một cái mấy cái chính hung thần ác sát bình thường hướng mình ép tới gần bọn đại hán, hắn trên mặt lộ ra một tia khẩn trương, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ nặn ra một đạo nụ cười. Sợ, đúng là có chút, bất quá, có Lương tổng ngươi tại, ta sợ cái cầu a. Vừa nói, Trình An Thái cố ý ngưỡng hầu quát to một tiếng, như người tuổi trẻ bình thường bén nhạy mà nhảy xuống phi cơ trực thăng. Lương Phi cười ha ha, xoay người đem Tô Tiêu Uyển thon thon tay ngọc nắm chặt trong bàn tay, ôn nhu cười hỏi, Tiêu Uyển, người có sợ hay không? Có ngươi tại, ta không sợ. Tô Tiêu Uyển trong mắt sáng lóe lên kiên định ánh sáng, cũng nắm thật chặt Lương Phi tay, hai người một đạo dắt tay xuống phi cơ trực thăng. Trong phi cơ trực thăng, nhìn đến Lương Phi cuối cùng đi xuống, Song Tiểu Đông lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, mới vừa rồi tại trong phi cơ trực thăng, Lương Phi mặc dù cũng không có động thủ, nhưng hắn đưa cho chính mình làm tới khí chàng cùng áp lực, thật sự là quá lớn, quả thực sẽ để cho hắn ói bất quá khí tới. Lương Phi đám ba người xuống phi cơ trực thăng, đám kia đại hán vạm vỡ liền đem hắn vây quanh. Trong đó một cái dẫn đầu ra hỏa tháo kính mác xuống, nghẹo đầu trên dưới quan sát ba người liếc mắt, cuối cùng nhưng là đem sự chú ý tập trung ở Trình An Thái trên người. Bởi vì hắn thấy, Trình An Thái mới là nhân vật chính, mà Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển hai người, nhiều lắm là chẳng qua chỉ là lão đầu này tùy tùng thôi. Trình An Thái, nhìn ngươi này khí sắc, ngược lại tựa như là sớm biết muốn tới nơi này. Không có chút nào khẩn trương à? Đầu mục kia nhìn chằm chằm Trình An Thái mấy lần, phát hiện Trình An Thái quả nhiên không có chút nào khẩn trương, ngược lại vẫn còn mắt lạnh cùng mình đối mặt, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lạnh giọng nói, khẩn trương. Trình An Thái nghe vậy, dưới mũi phun ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Hừ, các ngươi làm ta Trình An Thái là người nào? Lão tử ngang dọc nửa đời, gì đó tình cảnh chưa thấy qua, chỉ bằng các ngươi mấy cái này thấp hèn tiểu tử, xứng sao để cho lão tử khẩn trương? Một bên chơi bóng đi, có lẽ là cùng Lương Phi chung sống một khoảng thời gian, liền lây Lương Phi trên người vẻ này ngạo khí. Trình An Thái cảm giác mình bây giờ nói chuyện đều nghiêu khí lên, loại này quên đi tất cả sợ hãi, trợn mắt đối mặt loạn vũ quần ma cảm giác, thật mẹ hắn thoải mái. Mà Trình An Thái hiện tại chỗ bày ra cái này ngạo sắc, chẳng những lệnh bọn đại hán xấu hổ, Lương Phi cũng là đại giác ngoài ý muốn, ám đạo người này chẳng lẽ cũng là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, muốn nhiệt huyết một lần. Ha ha ha, ngay tại bọn đại hán bị Trình An Thái đột nhiên này cuồng ngạo làm cho không nói ra lời thời khắc, chợt nghe xa xa biệt thự nơi truyền tới một trận cười ha ha tiếng. Trình An Thái cùng Lương Phi cả kinh, theo tiếng ngạc nhiên nhìn, lại thấy một người mặc một món hoa áo sơ mi, dưới chân đạp một đôi da cư dép, vẻ mặt nhìn qua thập phần thảnh thơi người trung niên, đang ở mấy cái hộ vệ dưới sự hộ vệ, chậm rãi hướng bên này đi tới. A, nhị gia, là ngươi? Chợt liếc nhìn người trung niên này, Trình An Thái cả người liền phảng như bị sấm vang bổ trúng bình thường trợn mắt nhìn người tới. Nhếch to miệng, nhưng là cả kinh nửa ngày đều không nói ra lời. Cách Trương